Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 1, góc truyện audio.com. Nó, Nguyễn Kim Hàn Băng, Kim, 17 tuổi, có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Mẹ là người Anh, cao 1m78, lạnh lùng sắt đá, mạnh mẽ cá tính, võ thuật tuyệt đỉnh, IQ 300, những thứ khác như ra thế thì đọc tiếp đi rồi biết nha. Nhỏ, Đỗ Ngọc Yến, Mon. Bản thân nó 17 tuổi đẹp cô kém gì nó. Ba là người Nhật nên cũng là con lai giống nó. Cao 1m76. Tính tình vui vẻ hòa đồng nói nhiều hay cười. Võ thuật chỉ thua nó một chút. Ra thế cũng cô phải dạng vừa đâu. IQ 296. 300. Hắn, Trần Quang Phong, Ken, 17 tuổi, học giỏi nhưng cô bằng nó. Đẹp trai khiến gơ chết ngất trừ hai chị nhà ta ra. Võ thuật cô ai bằng, nhà có tập đoàn IT lớn nhất thế giới, bang chủ bang đét trong thế giới ngầm, lạnh lùng, ghét mấy con tắc kè bông thường bu quanh mình, mẹ là người Hàn X300, cậu, Nguyễn Lê Duy Khánh, Gen, 17 tuổi, đẹp trai, vui tính, giỏi võ, là bang phó bang đét, nhà có tập đoàn lớn thứ ba trên thế giới, là công tử cô cần lo lắng gì hết, có cuộc sống hạnh phúc. IQ 298, 300 có tội hay lăng nhăng, mê gái, nhưng khi gặp ai đó thì, con nhung nhan vắt khắc xe roi thiêu khi xoát hiên, ba mẹ nó đến với nhau cô được sự đồng ý của hai bên gia đình. Bên mẹ nó thì nói lấy chồng Việt Nam cô xứng, lại nhà nghèo, bên ba nó thì nói lấy vợ nước ngoài sống cô hạnh phúc. Nhưng cuối cùng họ bất chấp tất cả đến với nhau. Thế là hai bên gia đình cô gặp nhau lấy một lần. Đám cưới cũng chỉ có mấy người bạn. Họ tự kiếm nhà, sống một cuộc sống thoải mái hạnh phúc. Cô dư thừa tiền của nhưng cuộc sống tương đối dễ dàng cô thiếu thốn. Một thời gian sau, họ sinh một bé gái. Đẹp như thiên thần vì sở hữu nhan sắc từ mẹ. Cuộc đời lại tiếp tục bình yên cho đến khi nó 8 tuổi, một ngày nó cùng ba và mẹ đi chơi. Chợt nhìn thấy xe kem, nó kéo tay mẹ sang bên kia đường, miệng ríu rít, mẹ ơi kem kìa mua kem cho con, từ từ đã con gái, băng qua đường đã nào thấy thế mẹ nó mới dẫn nó qua đường. Nhưng, một chiếc ô tô đen lao tới, ba nó lập tức chạy ra đường, a, hoạch, vù, một mớ âm thanh hỗn tạp, nó mở mắt ra, lúc chiếc xe lao tới. Ba nó ráng chạy tới đẩy hai mẹ con ra nhưng cô biết sao mẹ nó vấp cái gì đó và ngã xuống. Ba nó ngã theo chỉ đẩy được nó ra ngoài và, nó mở mắt ra thì thấy người ba mẹ nằm chồng lên nhau. Bê bết máu, cô thấy chiếc xe đâu? Chiếc xe chạy vụt qua cán luôn ba mẹ nó ư cô. Cô thể nào, nó vội vã chạy tới, lay lay ba mẹ nó. Ba mẹ ơi, hai người sao thế? Sao nằm im vậy, đừng mà, đừng bỏ con đi mà. Nó nhìn xung quanh la lên. Cứu với, có ai cô, cứu với, mọi người xung quanh chạy tới giúp nó. Một người đàn ông tôi nhìn qua rồi thoáng lắc đầu. Nó hỏi, mấy bác ơi, sao thế, cho ba mẹ con vào bệnh viện đi. Đi mà con xin bác đấy. Nó bò lết trên đường. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh xắn. Người dính đầy bùn đất nhưng nó cô quan tâm, người lớn thấy vậy cũng đem ba mẹ nó tới bệnh viện. Đem nó theo, làm vậy thôi chứ họ nhìn là biết. Chết rồi, ba mẹ nó chết ngay lúc xe chạy qua rồi. Nhưng nó cô biết, cho tới bệnh viện cho nó khỏi trách mình vô tâm thôi. Ai cũng nhìn nó xót xa, một số chị cô cầm được nước mắt, ôm lấy nó an ủi. Trong bệnh viện, nó ngồi chờ cùng với mọi người. Khóc sướt mướt, đầu nó đau buốt, lúc nãy té xuống đầu đã hơi ê rồi. Khóc nãy giờ làm đầu nó càng đau thêm. Nó tự an ủi, cô sao đâu, ba mẹ sẽ tỉnh lại như bình thường thôi. Cô sao hết, nó hy vọng giống như trong phim hoạt hình, có bị xe cán hay như thế nào cũng tỉnh dậy đi bình thường. Nó nào biết, cuộc sống cô phải là phim hoạt hình. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt vô cùng thảm. Bác sĩ nói gì đó với người đàn ông cho ba mẹ nó vào. Nhìn mặt ai cũng buồn hết. Tại sao vậy? Sao vậy? ba mẹ nó chết thật ư, hay chỉ là một giấc mơ? Coco phải giấc mơ, là thật rồi, ba mẹ bỏ nó đi rồi. Làm sao có thể được, mới lúc nãy còn cười đùa với nó mà. Ba mẹ nó đi mà cô kịp nói gì với nó, dặn dò gì nó chỉ muốn chết đi để được gặp ba mẹ. Hu hu hu, mọi người an ủi nó, cho nó về nhà, căn nhà mới đi khỏi lúc sáng thôi mà sao bây giờ hiu quạnh đến thế. Nó ngồi xuống ghế salon cô ngừng khóc, căn nhà im lặng chỉ có mình tiếng nó khóc, tiếng nói của ba, tiếng cười của mẹ, đâu hết rồi, nó khóc mãi cho tới khi thiếp đi. Sáng hôm sau, nó nhờ chị nhà kế bên chở nó tới nhà bà nội. Ở đó đang làm đám tang cho ba nó. Nó khóc sướt mướt bước vào. Nhưng, cách trương,